Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, hai nhà người kinh hỉ phát hiện. Chúng ta là thông gia. Cúp điện thoại, Văn Bằng cùng Tô Cha nói ra. Hạo Khiêm, ta bên này bữa tiệc lập tức liền muốn bắt đầu. Buổi tối hôm nay xem ra là không thể thật tốt ôn chuyện. Về sau muốn là có cơ hội. Còn xin ngươi hãnh diện. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tô Cha lễ phép nhẹ gật đầu. Văn Bằng cúi đầu hành lễ về sau mới mang theo phu nhân vội vội vàng vàng đi. Trong đại sảnh trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Tô Cha Tô Mẹ cùng Nhan Trấn Uy phu phụ. Bọn họ lẫn nhau cũng chưa quen thuộc. Chỉ có thể mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon. Nhan Trấn Uy trong nội tâm mang theo vài phần nghi hoặc. Vừa mới Văn Bằng thái độ, không khỏi để hắn nghĩ tới kinh đô cái kia đại gia tộc. Trước mặt nam nhân này khí chất lỗi lạc bất phàm. Nói hắn là theo cái kia trong đại gia tộc đi ra. Nhan Trấn Uy ngược lại có mấy phần tin tưởng. Nếu thật là cái kia gia tộc người, chính mình cùng hắn quen biết. Vậy sau này đối với nữ nhi cùng siêu phàm tập đoàn tới nói, tất nhiên đều là một tầng rất trọng yếu quan hệ. Có thể mấu chốt là nhìn vừa mới vị tiên sinh này cùng Văn Bằng nói chuyện với nhau thái độ. Hắn tựa hồ cũng không muốn làm phương diện này giao tiếp. Cho nên Nhan Trấn Uy trong lúc nhất thời cũng đoán không được. Mình lúc này có nên hay không tiến lên bắt chuyện. Bốn người ngồi mặt đối mặt. Lớn như vậy trong sảnh thì mấy người bọn hắn. Như thế lúng túng không nói lời nào. Bầu không khí thật là có chút kỳ quái. Đường Thục Vân là tính cách sáng sủa nữ nhân. Nàng ngược lại không giống lão công nghĩ như vậy quá nhiều. To gan mỉm cười nhìn về phía trước mặt Tô Mẹ. Không bao lâu nàng liền nhịn không được hỏi. Vị phu nhân này, trên người ngươi mặc cái váy này, là Chanel kiểu mới nhất cái kia à? Ta trước đó tại trên tạp chí nhìn qua. Đây là lần đầu gặp người xuyên qua đâu. Thật xinh đẹp, phu nhân. Khí chất của ngươi tốt phối hợp cái váy này. Thật sự là quá quý khí tương đương. Tô Mẹ bị thổi phồng đến mức có chút không có ý tứ. Lễ phép nhìn một chút Đường Thục Vân. Vừa cười vừa nói. Phu nhân, người thân này áo dài mới tốt nhìn đâu. Tương đương ta rất ít gặp người đem áo dài ăn mặc xinh đẹp như vậy. Phu nhân thì cùng cái kia lão thượng hải phim truyền hình bên trong đi ra ngôi sao một dạng tương đương, ha. Ha tương đương ta thì thích mặc áo dài. Thân này áo dài là ta cố ý tìm lão sư phó làm. Thiết kế cũng không tệ lắm. Đúng không? Bất quá Chanel nhãn hiệu ta cũng thật thích. Bên trong một số thời trang ta thỉnh thoảng sẽ đi mua tương đương. Phu nhân sợi dây chuyền này thật. Xinh đẹp a. Ngọc Lục Bảo phối hợp trên người ngươi cái này áo dài quả thực là quá đẹp. Cái này nha. Đây là nhà ta con rể tặng cho ta tương đương phu nhân. Trên tay ngươi cái kia đối với Long Phượng vòng tay là Long Quốc Hoàng Kim thiết kế khoản đi. Xem xét cũng là ra nhà vẽ kiểu nổi tiếng tác phẩm. Điều khác thật sự là quá tinh xảo. Ta đây là nhi tử ta cùng con dâu tặng tương đương. Ha ha tương đương xem ra phu người giống như ta đều là có phúc. Khí trên người đâu. Tương đương nữ nhân một trò chuyện lên lẫn nhau ăn mặc. Rất nhanh liền quen thuộc đi lên. Không có trong một giây lát. Đường Thục Vân liền như quen thuộc ngồi xuống Tô Mẹ bên cạnh. Nguyên bản là hai người ghế sofa. Hai người ngồi rất rộng rãi. Có thể lại nhiều thêm một người thì lộ ra có chút chật chội. Tô Cha bị đẩy ra bên cạnh. Chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện. Cùng Nhan Trấn Uy hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Nhan Trấn Uy thấy thế. Vừa cười vừa nói. Để tiên sinh chê cười. Nhà ta vị phu nhân này nha. Cũng là cái như quen thuộc tính cách. Tô Cha cười cười. Nói. Không có việc gì. Phu nhân dạng này rất tốt. Vừa vặn phu nhân nhà ta tính cách có chút ngượng ngùng. Gặp phải hào phóng như vậy phu nhân. Ngược lại là rất trò chuyện tới. Tô Cha tại đối mặt Nhan Trấn Uy thời điểm. So cùng Văn Bằng cùng một chỗ trạng thái tốt hơn nhiều. Mặc dù biết đối phương cũng là thương nghiệp vòng tròn bên trong người. Nhưng dù sao không quen, lúc trước cũng không có gì gặp nhau. Bây giờ chỉ coi là cái xa lạ bạn mới. Nghe tiên sinh khẩu âm không giống như là Trung Hải bản địa nha. thế nhưng là cũng không quá giống là đế đô khẩu âm. Vừa mới vị tiên sinh kia là đế đô. Hai vị đây là, chấm ngoặc kép, Nhan Trấn Uy tò mò hỏi. Tô Cha cười cười, nói, ta trước kia bản ra là tại đế đô. Bất quá về sau đem đến Trung Hải xung quanh một cái huyện thành nhỏ. Rời đi quá nhiều năm, khẩu âm cũng thay đổi. Nguyên lai là dạng này a. Ta cùng phu nhân ta đều là điển hình Trung Hải người. Ta nói chuyện ngươi nghe được a? Hai vị nói chuyện hết thảy. Còn có ăn mặc, xem xét cũng là bản địa tương đương, bởi vì hai vị phu nhân thanh tịnh. Nhan Trấn Uy cùng Tô Cha cũng hàn huyên. Biết được đối phương đều là tới ăn cơm, mà lại còn đang chờ một phương khác. Liền muốn lấy cùng một chỗ tâm sự, nhận thức một chút bạn mới, thuận tiện đánh ra một chút chờ đợi thời gian. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi đón Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc về sau liền cùng đi Tây Ngoại Ô Cầu Vồng. Nhà khách, lên lầu thời điểm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ ghê gớm. Đoàn Đoàn giơ lên cái đầu nhỏ nói ra, ba ba mama, già già nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại hôm nay muốn cùng nhau ăn cơm sao? Cái kia đợi chút nữa chúng ta là không phải đã có thể gặp đến ra ra nãi nãi lại có thể nhìn đến. Ông ngoại bà ngoại đâu? Tương đương Tô Trần sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ. Đúng thế, đợi chút nữa hai nhà chúng ta người muốn cùng nhau ăn cơm a tương đương Âu ra tương đương quá tốt rồi ha a. Thang máy lên trên lầu tầng 3. Tô Trần người một nhà từ bên trong đi ra. Liếc mắt liền thấy được. Ngồi ở kia một bên trên ghế salon cha mẹ. Cha, mẹ, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chăm miệng một lời hô. Già già nãi nãi, ông ngoại bà ngoại tương đương chúng ta tới rồi. Bên kia bốn người cùng một chỗ đứng lên. Có thể nhìn đến lẫn nhau động tác về sau. Đều khiếp sợ nhìn về phía bên người đối phương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng rất tò mò. Hai bên cha mẹ làm sao lại ngồi tại một chỗ. Hơn nữa còn là hai vị mụ mụ ngồi cùng một chỗ. Hai vị ba ba ngồi tại một chương sofa phía trên. Bốn người bọn họ cái gì thời điểm quen biết. Tô Trần đi đến Tô Cha cùng Tô Mẹ bên kia. Nhan Băng Tuyết thì là đứng ở Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân trung gian. Tiểu Đoàn Đoàn cùng Tiểu Nhạc Nhạc căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu tò mò nhìn ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại. Còn có một mặt mờ mịt cha mẹ. Tô Trần cười hỏi, cha mẹ, thúc thúc A-di, các ngươi đây là đã tìm được đối phương sao? Tô Cha Tô Mẹ mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Tô Cha nhìn nhi tử liếc một chút, lại nhìn một chút bên cạnh Nhan Trấn Uy. Sau đó thì cười, nói ra, nguyên lai Nhan huynh, người chính là thông gia. Chúng ta có thể đây là quá hữu duyên phân. Nhan Trấn Uy cũng cười, nhìn lấy Tô Cha nói ra. Đúng vậy a, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Đây chính là thượng thiên cho chúng ta duyên phận. Ha ha, bên kia Đường Thục Vân ngạc nhiên giữ chặt Tô Mẹ tay. Ai nha, nguyên lai ngươi chính là bà thông gia nha tương đương ta liền nói đâu. Làm sao vừa nhìn thấy người ta đã cảm thấy thân thiết như vậy tương đương kỳ thật như thế cẩn thận nhìn. Một cái. Nhà chúng ta con rể cùng ông thông gia không phải dài đến rất giống sao tương đương lão Nhan. Chúng ta vừa mới thế mà nhìn không ra. Tô Trần lúc này thì đứng tại Tô Cha bên cạnh. Hai người trên thân đều mặc lấy Âu phục. Nhìn bộ dáng xác thực có 8 phần tương tự. Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Chủ yếu là vừa mới sự tình phát sinh quá đột nhiên. Lại nhiều cái văn lão ca kẹp ở giữa. Vào xem lấy hiếu kỳ đi. Cũng không có nhìn kỹ, đều không nhận ra ông thông gia đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.